Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Tam Tài Ngũ Nạn. Phong Thần Tháp cao chỉ có 3 tầng, tháp thân hơi có vẻ hư ảo, như vậy có nhàn nhạt tia sáng bao vây, trước mắt loại này hình thái, còn không phải Phong Thần Tháp mạnh nhất tư thái, cái này Nguyên Thần Pháp Bảo là có thể thăng cấp hình Pháp Bảo. Theo Ninh Giang cảnh giới tăng lên, vật này uy lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, mà hiện tại cái này Nguyên Thần Pháp Bảo uy lực, ngay cả Bất Diệt cảnh cường giả Nguyên Thần công kích cũng có thể ngăn cản. Tiên Diệt Hắc Phong mặc dù cường hoành, nhưng cũng làm gì được không được Phong Thần Tháp. Theo Yên Diệt Hắc Phong không ngừng xâm nhập đầu óc, Ninh Giang ngược lại mượn cỗ lực lượng này, tới càng tiến một bước rèn luyện Phong Thần Tháp. Một chén trà sau, Phong Thần Tháp trở nên càng thêm ngưng luyện. 3 tầng tháp thân trên, tia sáng bay lên, vừa như ẩn như hiện nhiều ra một tầng hư ảo tháp thân. Tựa như tầng thứ tư sẽ phải xuất hiện, nếu là tầng thứ tư tháp thân luyện thành, chẳng những có thể ngăn cản Bất Diệt cảnh Nguyên Thần công kích, thậm chí còn có thể địa vị ngang nhau, nếu là thứ năm tầng mà nói, như vậy trấn áp Bất Diệt cảnh, cũng không nói chơi, thiên kiếp còn không có biến mất lúc này, Nguyệt Văn Phú đám người vẻ mặt ngưng trọng. Tình hình chung dưới, võ giả vượt qua tam tai chi kiếp, thiên kiếp sẽ kết thúc, nhưng là ở Ninh Giang đầu đính trên, lôi vân quay cuồng bắt đầu khởi động, càng thêm thâm trầm, một loại càng phát ra kinh khủng khí tức phủ xuống tới. Khiến cho vô số võ giả sợ hết hồn hết vía, xấu nhất tình huống quả nhiên phát sinh, tông chủ cần gặp phải thiên kiếp, hơn xa chúng ta kinh khủng, chúng ta không cần nhiều lo. Lấy tông chủ thực lực, tất nhiên có thể độ quá thiên kiếp, truyền thuyết tam tai sau thiên kiếp. Cùng sở hữu năm nạn, tam tai ngũ nạn, đây là thần du cảnh cao nhất quy cách thiên kiếp. Không biết tông chủ sẽ có mấy nạn xuất hiện. Đang ở mấy người nghị luận trong, một cỗ bén nhọn vô cùng khí tức, từ trên trời xuất hiện. Đây là Nguyệt Văn Phú mấy người trở nên động dung. Chỉ thấy giữa thiên không, từng kiện binh khí treo trên bầu trời, hàn quang bắn ra bốn phía, bén nhọn kinh người, đao thương kiếm kích, trăm ngàn loại binh khí trôi nổi tại không. Loại cảnh tượng này quá kinh người, làm cho người ta từ lúc sanh ra khó quên. Binh khí nạn, mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tam tai sau kiếp số. Uy thế như thế, làm cho lòng người sinh đại kinh khủng, đại sợ hãi, suy kéo, sau một khắc, mười mấy chuôi binh khí nổ tung mà ra, mỗi một chuôi binh khí phía trên tràn ngập bén nhọn ba động. Cũng đủ để đánh chết hóa thần cảnh cường giả, mà thành trên ngàn trăm binh khí, đủ để cho thần du cảnh cường giả lâm vào cửu tử nhất sinh tình cảnh trong. Canh kim thiết một loại thanh âm vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi. Ninh Giang ngất trời mà lên, cả người bao vây ở lôi đình trong, hắn một trưởng bổ ra, đem một thanh kiếm đánh bay đi ra ngoài, cửu kiếp thiên lôi thể đại thành sau, hắn thân thể cường độ, ít so sánh với một chút trung phẩm linh khí sai, giết Ninh Giang giãn ra toàn thân gân cốt, đại triển tay chân, tay không đối chiến này đầy trời binh khí, keng keng keng keng, tiếng vang điếc tai. Cả phiến thiên không cũng bộc phát ra hỏa tinh, Ninh Giang toàn thân cũng bị lôi quang bao vây, quanh thân ba thước bên trong, tạo thành một mảnh nhàn nhạt lôi lãnh thổ. Đây là cửu kiếp thiên lôi thể đại thành sao, huyết khí phóng ra ngoài, tạo thành một mảnh vòng phòng ngự. Dĩ nhiên, này vòng phòng ngự mặc dù tên là lôi lãnh thổ, nhưng là cùng địa vũ cảnh cường giả lĩnh vực hoàn toàn không có quan hệ. Lĩnh vực là nắm trong tay thiên địa lực lượng, không phải hắn có thể so sánh với. Bất quá, cửu kiếp thiên lôi thể cường đại nhất địa phương, là ở viên mãn sau. Một khi viên mãn, đến lúc đó thân thể chung quanh 10 trượng, có thể tạo thành một mảnh chân chính tiểu hình lĩnh vực. Bằng vào này tiểu hình lĩnh vực, mặc dù là địa vũ cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một chân. Thình thịch, chỉ thấy có một chút binh khí oanh kích tại hắn trên người. Bị kia ba thước phương viên hộ thể lôi đình văng ra. Mặc dù có một chút công kích phá vỡ những thứ này hộ thể lôi đình, cũng nhiều nhất xâm nhập hai thước chừng. Sau đó liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Giờ này khắc này Ninh Giang, chân chính đem cửu kiếp thiên lôi thể bá đạo triển hiện đi ra ngoài. Cùng bằng kiệt kia một trận chiến, cửu kiếp thiên lôi thể chân chính cường hoành một mặt, căn bản không có bị chứng kiến. Hộ thể lôi đình, vạn pháp bất xâm, này mới là chân chính cửu kiếp thiên lôi thể. Cửu kiếp thiên lôi ấn, Ninh Giang thi triển sát chiêu. Lôi đình hóa thành từng cục đại ấn, oanh kích bốn phương tám hướng mà đến binh khí. Lôi ấn bạo dũng mà ra, quét ngang đi ra ngoài. Tồi khô lạp hủ oanh kích ra một mảnh dài hẹp lối đi. Dọc đường tất cả binh khí toàn bộ cũng bị phá hủy. Dần dần, trên bầu trời binh khí càng ngày càng ít, cho đến nửa chén trà sau. Cả phiến thiên không nghiêm nghị một thanh, không tiếp tục những khác. Thế nhưng, hết thảy như cũ không có kết thúc, càng thêm bị đè nén khí tức theo giữa thiên không khuếch tán đi ra ngoài. Ta nhớ được thứ hai nạn, hẳn là bệnh thống nạn, Nguyệt Văn Phú thanh âm trầm trọng. Bệnh thống nạn, này một nạn ghi lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nói như vậy, võ giả nóng lạnh bất xâm, tu vi đạt tới linh cảnh sau. Trên căn bản bách bệnh bất xâm, còn chưa từng có nghe qua ngã bệnh võ giả, nhưng là bệnh thống nạn, lại làm cho võ giả cảm nhận được ốm đau. Mau nhìn, lúc này, Phương Tuyết kinh hô một tiếng, liền thấy Ninh Giang làn da trên, xuất hiện một cái màu đen ban điểm mà ni bệnh thống nạn đã phát tác. Này thứ hai nạn vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không cho võ giả bất kỳ phòng bị. Trực tiếp đang ở võ giả thể nội phát tác, Ninh Giang đầu tiên cảm nhận được là một loại hư nhược. Toàn thân lực lượng tựa hồ cũng bị rút ra, sau đó là một loại kỳ dương ở thể nội bạo phát. Ngoài ra, toàn thân nóng lên, đầu đau như muốn vỡ tung, hắn tựa như biến thành một phàm nhân, cảm nhận được người phàm ốm đau, bệnh tới như núi sập, theo thời gian càng lâu, loại này ốm đau cảm giác càng phát ra tăng thêm. Ninh Giang hô hấp bắt đầu suy yếu, thể nội ngũ tạng lục phủ ở suy kiệt, một loại tựa như vạn côn trùng phệ tâm cự đại thống khổ. Tại hắn toàn thân mỗi một tấc huyết nhục bạo phát, cái gì bệnh thống nạn, phá cho ta, Ninh Giang chợt chợt quát một tiếng, kèm theo ủng ủng cự đại tiếng vang, cuồn cuộn lôi đình theo hắn bên trong đan điền bạo dũng mà ra. Bệnh thống nạn vừa mới bắt đầu lúc, hắn sẽ đem toàn thân lực lượng co rút lại, ngưng tụ thành một điểm, ông nguyên quy nhất, đợi chờ loại này nhất cử bạo phát thời khắc. Lập tức, hắn toàn thân màu đen ban điểm biến mất, tất cả khó chịu cảm giác hết thảy cũng bị đuổi tàn ra. Hóa thành hư ảo, hắn đứng ở nơi đó, làn da trơn bóng, ánh mắt rạng rỡ, tinh quang lóe lên, toàn thân cao thấp khí tức càng phát ra kinh khủng. Này là bởi vì hắn cảnh giới ở từ từ hướng thần du cảnh đột phá. Chỉ đợi còn lại thiên kiếp vượt qua, là hắn có thể hoàn toàn bước vào thần du cảnh. Thứ ba nạn là nguyên thần nạn, danh như ý nghĩa. Đây là nhằm vào nguyên thần kiếp nạn. Chỉ thấy lôi kiếp trong, xuất hiện một đạo tỏa liên, chợt hướng Ninh Giang đi. Những thứ này tỏa liên hư ảo vô hình, bày biện ra một loại trong suốt cảm giác. Nó sẽ không thương tổn được Ninh Giang thân thể, có thể là đối với nguyên thần mà nói, nhưng có cự đại lực sát thương. Đi, Ninh Giang không chút do dự, trực tiếp tế ra phong thần tháp, một ngọn tiểu tháp theo hắn mi tâm di động hiện mà ra. Mỗi một tầng tháp thân bên trong, cũng có một cái tiểu nhân khoanh chân mà ngồi. Đây là hắn ba nguyên thần, ào ào tỏa liên chấn động, quấn chặt lấy phong thần tháp. Phảng phất mãng xà cuốn lấy con mồi một loại, nhanh chóng xoắn động, hết chương.